Xin chào và rất vui được gặp lại quý vị khán thính giả của kênh Radio Đêm. Ngày hôm nay, Lena sẽ tiếp tục gửi tới quý vị tập 143 của bộ truyện Đêm Tân Hôn Định Mệnh thuộc thể loại ngôn tình. Các tập thuộc bộ truyện này sẽ tiếp tục được gửi đến quý vị và các bạn trên kênh Radio Đêm. Và để không bỏ lỡ những video truyện mới, các bạn cũng đừng quên nhấn vào đăng ký kênh, bấm vào chuông thông báo, like và chia sẻ video để ủng hộ cho kênh Radio Đêm nhé. Còn bây giờ, mời các bạn cùng đến với tập 143 của bộ truyện Đêm Tân Hôn Định Mệnh. Nhìn bóng lưng của anh dứt khoát rời đi, vẻ mặt của ông cụ cũng nghiêm túc hẳn lên. Tình hình bên phía Chiêm Tử Thu như thế nào, ông hiểu rất rõ, tuyệt đối không phải là phiền toái có thể dễ dàng giải quyết được. Bùi Dục cứ đi như vậy, nhất định sẽ chịu thiệt. Hiện tại, anh vừa mới quay trở lại trong tầm nhìn của đám người đó, bị thiệt đối với anh mà nói tuyệt đối không phải là chuyện tốt. Bùi Dục, cháu đừng quên, hiện tại Tịch Giai Giai đang ở trong tay của nhà họ Chiêm. Chỉ một câu nói đã thành công làm cho Bùi Dục đứng lại. Mỗi một tế bào trong thân thể đều đang kêu gào. Phải đi, đi mau lên để đánh chết tên súc sinh hèn hạ Chiêm Tử Thu kia. Nhưng anh phải dừng lại bởi vì ông cụ nói không sai. Tịch Giai Giai vẫn đang ở trong tay của đối phương. Chỉ cần thấy Tịch Giai Giai không được bình an, cho dù anh làm gì hay nói gì cũng đều uổng công. Anh có thể đi theo mà vạch mặt Chiêm Tử Thu, thậm chí không tiếc đánh nhau với hắn ta. Nhưng cái giá phải trả đó là làm hại đến Tịch Giai Giai. Nghĩ đến những điều này, bước chân của Bùi Dục không thể tiến về phía trước được nữa. Ông cụ nhìn bộ dạng đó của anh, trong lòng đương nhiên sẽ không lo lắng thay cho cô bé Tịch Giai Giai đó, càng tin rằng tất cả những việc mình làm là không sai. Nhìn biểu hiện hiện tại đó của Bùi Dục, có thể thấy được anh đã động lòng với cô gái đó rồi. Đối phương đã trở thành điểm yếu của anh, một điểm yếu vô cùng rõ ràng nhưng cũng rất quan trọng. Bùi Dục nghiêng người quay về phía bức tường bên cạnh, đưa tay ra hung hăng đấm lên một đấm. Một tiếng ầm vang dội, người ở gần đó thậm chí có thể nghe được tiếng xương cốt đập vào tường. Từng cú đấm của anh rơi xuống giống như trước mắt không phải là một bức tường mà là khuôn mặt của Chiêm Tử Thu. Nhìn thấy nắm đấm của anh chảy đầy máu, màu máu đỏ tươi dính vào vách tường, nhìn mà ghê người. Rất nhanh thì hai bên tay trái và tay phải cũng đều chảy máu. Không ai dám tiến lên ngăn cản, biết tính cách của Bùi Dục như thế nào, thậm chí cả ông cụ cũng chỉ biết đứng nhìn, đợi sau khi anh ngừng động tác thì mới bình thản mở miệng. Để cho người bên cảnh sát đi điều tra, cháu gấp gáp cũng vô ích, làm tổn thương đến cơ thể của mình càng không có tác dụng gì cả. Vô ích? Bùi Dục lạnh lùng nhếch môi. Ông ấy sẽ không biết được cảm giác khi người mình yêu mất tích mà không rõ tung tích là như thế nào, cho nên đến nói chuyện anh cũng không muốn nói. Không mong ông cụ sẽ hiểu, chỉ cần không chặn việc tìm tung tích của Tịch Giai Giai là được rồi. Phía cảnh sát không ngừng gia tăng tiến độ làm việc, nhưng đối phương rất có năng lực giấu giếm. Không chỉ không định vị được điện thoại mà thậm chí ngay cả việc bắt cóc Tịch Giai Giai đã được lên kế hoạch từ trước. Bọn họ đi đến đường cao tốc phía Bắc, lúc đi qua một ngôi làng thì có đến lối rẽ. Camera của một lối rẽ đó đã bị hỏng. Mặc dù chiếc xe van kia vẫn đi như cũ, nhưng rất có khả năng đó chỉ là ngụy trang. Cũng có thể nói, bọn họ đã đổi xe khi ở chỗ không có camera giám sát. Vì vậy, tất cả tiến độ bên phía cảnh sát nắm giữ lại bị gián đoạn một lần nữa. Bầu không khí như đóng băng, chỉ có thể thông qua những camera ở những đoạn đường khác để điều tra lại. Không có thông tin chính xác, việc tìm kiếm này giống như mò kim dưới đáy biển. Lượng công việc lại rất nhiều, cần phải tập trung tinh thần để phân tích. Cảnh sát đã điều động hết tất cả người của bộ phận kỹ thuật để phân tích. Mọi người ai ai cũng đều khẩn trương, đẩy nhanh tiến độ công việc của mình. Bùi Dục trở lại phòng làm việc. Thời gian ngồi đợi trên sofa đối với anh mà nói như một sự tra tấn. Mỗi giây mỗi phút trôi qua, Tịch Giai Giai có khả năng sẽ chịu những tổn thương khác nhau. Anh không nhìn thấy cũng không sờ được, sự lo lắng trong lòng càng ngày càng tăng cao. Nhưng ngoại trừ việc chờ đợi ra thì cũng không còn cách nào khác. So với sự nôn nóng của anh thì ông cụ lại bình tĩnh hơn rất nhiều. Một lúc lâu mà vẫn duy trì một tư thế, thỉnh thoảng cũng sẽ liếc mắt nhìn người xung quanh. Tên khốn kiếp Chiêm Tử Thu tuyệt đối sẽ không dễ mà bị phát hiện được. Điểm này anh hiểu rất rõ, cho nên trong thời gian ngắn để có thể tìm được tung tích của Tịch Giai Giai là không có khả năng. Nhưng đối phương muốn lợi dụng Tịch Giai Giai để làm gì? Anh thật sự không nghĩ ra được. Nếu là chuyện rất quá đáng thì anh cự tuyệt thẳng thừng. Dù sao thì người con gái đó đối với Bùi Dục mà nói cũng không có bất kỳ lợi ích nào. Cho dù xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn thì bọn họ cũng không thể tránh được. Từ buổi chiều cho đến buổi tối, rồi lại từ buổi tối cho đến 8 giờ đúng, cảnh sắc bên ngoài hoàn toàn tối mịt, màn đêm buông xuống cho đến khi con cú mèo bắt đầu hoạt động về đêm. Cả buổi chiều, Bùi Dục đã hút biết bao nhiêu thuốc, cả tàn thuốc trước mặt đã không biết lật đi lật lại bao nhiêu lần. Cổ họng anh bắt đầu khô rát, phổi cũng cảm thấy bị đè nén, anh dường như không hít thở được, trước mắt chỉ hiện lên một việc, đó là phải tìm cho được Tịch Gia Giai. Anh là một người rất thích ban đêm, bởi vì nếu so sánh sự huyên náo và khẩn trương của ban ngày, thì ban đêm mới là lúc để một người cảm thấy thư giãn. Nhưng hiện giờ nghĩ đến người phụ nữ không rõ tung tích kia, lần đầu tiên anh có cảm giác chán ghét ban đêm đến vậy. Cô có lẽ đang rất sợ hãi, bị người không quen biết bắt cóc. Thuộc hạ do Chiêm Tử Thu bồi dưỡng nhất định cũng rất hung ác tàn nhẫn. Một cô gái yếu đuối nhỏ nhắn như vậy, làm sao có thể chịu đựng được đây? Vừa nghĩ đến đôi mắt to lớn ửng đỏ của cô, còn có đôi môi không thể chịu được ủy khuất mà mím chặt, trái tim của Bùi Dục giống như bị người ta bóp nát. Dai dai, dai dai, hai chữ si mê bên khóe miệng rồi lại bỗng nhiên biến mất, không phát ra bất kỳ một âm thanh nào, nhưng trái tim thì để lại một dấu ấn thật dài. Em rốt cuộc đang ở đâu? Hãy đợi tôi, nhất định phải đợi tôi tìm được em, có được không? Bùi Dục rất đau khổ, cả người toát ra hơi thở u ám. Loại u ám này không phải là giữa những người bình thường thề độc một chuyện gì đó, mà là loại u ám tràn đầy sự khát máu và bạo lực. Đợi anh tìm được Tịch Gia Giai, đợi anh đưa người trở về bình an, cho dù là nhà họ Chiêm hay thế lực gì, anh tuyệt đối sẽ dùng gậy ông đập lưng ông để cho bọn họ không được sống yên ổn. Lúc Tịch Gia Giai tỉnh lại, toàn thân đã bị trói chặt, cô mơ màng mở mắt ra, nhìn thấy xung quanh trống trải cùng với ánh đèn u ám, căn phòng khép kín, nền nhà chỗ nông chỗ sâu, ngoài ra còn có một vài thiết bị hư hỏng được để trong góc và có một lớp bụi bám dính lên đó. Cô thử giật cánh tay một cái, cổ tay bị trói bằng băng keo dính, máu trong một thời gian dài không được lưu thông làm cho bàn tay của cô cũng không có chút huyết sắc, lộ ra sự nhợt nhạt. Lúc này khẽ động một chút thì máu lưu thông trở lại, làm cho cô đau đớn phải kêu thành tiếng. Nghe thấy tiếng động, hai tên đàn ông đang ngồi trong góc ở sau lưng cô đi vài bước đến trước mặt cô. Một tên trong đó để đầu chọc. Cuộc sống quanh năm trải qua như vậy cũng làm cho gương mặt anh ta khẽ biến dạng. Nhìn thoáng qua cũng có thể thấy là cực kỳ tàn nhẫn, hung ác. Trong lòng Tịch Gia Giai kêu lụp cụp một tiếng, nhanh chóng quan sát hai tên trước mặt, không ngừng lắc đầu. Hai tên đàn ông nhìn nhau dường như đang cân nhắc xem có nên bỏ miếng rẻ trong miệng của cô ra không. Lúc này, cửa nhà xưởng đột nhiên có người đẩy ra, ánh trăng nho nhỏ trong trẻo khẽ lọt vào. Chẳng qua rất nhanh bị người ta chặn lại sau cánh cửa sắt. Tỉnh rồi. Theo tiếng nói nhìn sang, đó là một người đàn ông, thân hình rất cao. Chỉ nhìn thôi cũng cảm giác được cao hơn 1m8, to lớn, bả vai dày rộng, đầu tóc húi cua gọn gàng, còn có khuôn mặt với làn da ngăm đen. So sánh với hai tên vừa nãy thì người này hiển nhiên mạnh hơn nhiều, bước chân cũng mạnh mẽ hơn. Tịch Gia Giai lập tức đưa ra phán đoán, người đàn ông này có lẽ là tên đầu sỏ của hai tên kia. Trong tay của Lý Trạch mang theo một con gà nướng, hai chai đồ uống lên men hiệu Tiểu Mạch đang đi về phía cô. Một người cúi đầu, một người ngẩng đầu, bốn mắt nhìn nhau. Lý Trạch không nói hai lời, giơ bàn tay không cầm thứ gì lên và tát mạnh vào má của cô. Tịch Gia Giai đau đớn kêu lên một tiếng. Lúc trước cũng không phải chưa từng bị tát, nhưng đau đớn như hôm nay vẫn là lần đầu tiên trong đời của cô. Chỉ một cái tát mà làm cho mắt cô như nổ đom đóm, trong miệng của cô có mùi vị của máu, có lẽ là bị rách khóe miệng mất rồi. Nhưng đây không phải là điều quan trọng nhất, mà điều đau khổ nhất đó là móng tay út của người đàn ông quét qua khóe mắt của cô, làm sức mắt trái của cô, làm cho tầm nhìn bên mắt trái cũng trở nên mơ hồ. Cô lắc đầu, cho rằng như vậy sẽ giảm đi chút ít, nhưng cũng chỉ phí công vô ích mà thôi. Người đàn ông phun một ngụm, quơ quơ con gà nướng trong tay trước mặt cô. Ông đây đi mua cơm, ai cho cô tỉnh lại? Khóe miệng của Tịch Gia Giai tuy bị chặn không thể nói chuyện được, nhưng im lặng chính là suy nghĩ trong lòng. Cô tỉnh lại hay không? Lúc nào tỉnh dậy? Chẳng lẽ bản thân cô quyết định được sao? Nếu như có thể, cô ngược lại hy vọng trước khi Bùi Dục tìm thấy mình thì cũng đừng mãi mãi tỉnh dậy. Như vậy cô ít nhất cũng không lo lắng đề phòng. Chỉ là cái tát này ập đến không hề báo trước, còn có giọng điệu vô cùng vô lý như vậy, ngược lại làm cho Tịch Dai Dai hiểu được một điều. Đám người trước mắt là làm việc theo sự chỉ dẫn, hơn nữa cũng không có người nào được bình thường cả. Cô cũng không trông mong đối phương có thể mềm lòng mà bỏ qua cho cô. Hoàn toàn không cần thiết, tốt hơn hết là nghĩ cách để trốn thoát còn hơn. Lý Trạch đưa đầu, cổ vào một phần ngực của con gà cho hai người đàn ông khác, mà ngược lại bản thân anh ta ăn phần chân và cánh gà tương đối ngon. Anh ta đứng trước mặt Tịch Dai Dai mà ăn, ăn đến mức miệng đầy dầu mỡ. Những mảnh xương gà rơi trên quần áo và đầy trên đất, thật sự khiến cho người ta buồn nôn. Ăn được một lúc, anh ta mở chai thức uống lên men và uống một ngụm, phát ra tiếng kêu ừng ực. Nếu như không phải người phụ nữ như cô làm lỡ chuyện, thì ông đây cũng không uống thứ này mà uống rượu rồi. Dù sao, người cũng đã bị trói lại. Phía trên còn đặc biệt dặn dò, trong thời gian đó không được đi đâu, tuyệt đối phải canh chừng cô ta, không để cho cô ta chạy mất. Lý Trạch là người mê rượu, cho nên để tránh xảy ra chuyện gì, anh ta không động đến rượu. Lỡ như thật sự xảy ra rắc rối gì, không cần phải nói, tiền chắc chắn là không lấy được rồi. Tịch Dai Dai nhìn người đàn ông đang gặm con gà. Đối phương phát giác được ánh mắt của cô, còn tưởng rằng cô muốn ăn, lấy rẻ bẩn ra khỏi miệng cô, cười hỏi cô. Rất muốn ăn à? Tịch Dai Dai nhìn đồ ăn còn mắc trong kẽ răng của anh ta, dạ dày cảm thấy buồn nôn, cúi đầu ói ra một trận. Cô không ăn gì nên cũng không nôn ra được thứ gì, nhưng nhìn khuôn mặt của Lý Trạch đã đen đi vài phần. Anh ta vừa mới ăn xong con gà này mà cô lại nôn ra như vậy, đây là có ý gì? Ghét bỏ anh ta à? Mẹ kiếp! Lý Trạch mở miệng chửi một tiếng, âm lượng cao mấy phần, thậm chí dọa cho hai tên đàn ông kia không dám nói lời nào. Ông đây vừa mới ăn xong, cô nôn ra là có ý gì? Miệng của Tịch Dai Dai không dễ gì mà được tự do, đương nhiên cũng không muốn lấy đá chọi đá đối với đối phương, rất khéo léo mà nói. Rẻ kia quá thối, tôi thiếu chút nữa không chịu được, xin lỗi. Rẻ lâu, thối. Lý Trạch cười cười, cười vô cùng không có ý tốt. Anh ta cố ý khom lưng tiến tới, liếc nhìn khóe miệng bị sưng đỏ của cô, lại liếc nhìn đống xương gà lộn xộn trên tay của mình, hỏi một câu. Không phải tôi ăn thứ này nên cô nôn ra sao? Tịch Dai Dai không muốn kích động đối phương, nở một nụ cười miễn cưỡng. Sao có thể được chứ? Thế à? Lý Trạch nghiêng đầu suy nghĩ, đột nhiên đưa đống xương gà đến bên khóe miệng của cô. Đã như vậy thì ăn chút đi, không phải không ghét bỏ sao? Nào, ăn đi! Tịch Dai Dai chừng hai mắt, hoảng sợ nhìn đối phương đưa xương gà đến bên miệng mình. Cánh môi của cô đụng vào xương gà mà anh ta đã gặm qua. Nghĩ tới vừa nãy, cô nhìn thấy bộ răng hơi đen của anh ta, còn có nước miếng bóng nhẫy, trong họng cô dâng lên một trận buồn nôn, cũng không chịu được nữa. Tịch Dai Dai quay đầu đi, điên cuồng nôn ra tiếp. Lần này cô nôn ra được một ít dịch mật, trong khoang miệng tràn ngập mùi vị chua xót. Cô biết bản thân nên chịu đựng, vì không để cho anh ta mất đi lý trí mà đánh cô. Cho dù thế nào cũng phải chịu đựng, chẳng qua cũng chỉ là xương gà mà thôi. Nhưng cho dù tự nói với mình thế nào đi chăng nữa, khi xương gà buồn nôn đó đụng tới khóe miệng của cô, thậm chí cô có thể ngửi được mùi nước bọt. Đó cũng là theo bản năng sinh lý mà nôn ra. Chỉ cần 0,01 giây, cô cũng không thể chịu được, không thể khống chế chính mình. Tịch Dai Dai nôn đầy trên mặt đất, không dám ngẩng đầu nhìn phản ứng của người đàn ông trước mặt. Trong đầu của cô nghĩ vô vàn cái cớ để đối phó với người đàn ông này, thì đột nhiên tóc bị anh ta giật mạnh. Da đầu bị kéo mạnh, giống như là bị lột da vậy, hoàn toàn không phải là thứ mà một cô gái nhỏ bé như cô có thể chịu đựng được. Cô cảm giác da đầu của mình sắp bị lột một miếng rồi. Lý Trạch chừng hai mắt, khom lưng đến trước mặt cô, tròng trắng trong đôi mắt của anh ta lồi như muốn rớt ra ngoài. Không muốn ăn. Tịch Dai Dai vội vàng lắc đầu, sợ hãi đến mức khóc cũng không dám khóc, chỉ còn lại trái tim đang đập thình thịch. Không có, tôi muốn ăn, nôn ra chỉ do cảm thấy choáng. Choáng? Lý Trạch cười gian xảo, lại liếc mắt về phía xương gà trong tay mình lần nữa. Sau đó, anh ta bóp hai má của Tịch Dai Dai, khiến cho cô không thể không mở to miệng. Tịch Dai Dai không có cách nào phát ra tiếng, hàm dưới bị vạch ra dưới một lực cực lớn, chân tay bị trói buộc, cảm giác không thể cử động được làm cho cô cảm thấy mình như một miếng thịt ở trên thớt. Mà Lý Trạch là một tên ác quỷ có thể làm bất cứ điều gì. Dưới đôi mắt sợ hãi kinh hoàng của cô, Lý Trạch nhét hết xương gà vào trong miệng cô. như thế nào gọi là nhét hết. Không phải chỉ một miếng, cũng không phải một phần, mà là tất cả đống xương gà trong tay anh ta đều nhét hết vào miệng của cô. Xương nhỏ bị gãy dưới tác động của lực xuyên qua miệng và lưỡi của cô, thậm chí là quai hàm. Nhìn vết máu đỏ tươi tràn ra ngoài, dục vọng biến thái của Lý Trạch dường như đạt đến đỉnh cao. Anh ta cười ha hả. Ăn đi ha ha, như vậy mới đúng. Tịch Dài Dài rất muốn nôn ra, nhưng quai hàm của cô bị kéo căng, cho nên không có cách nào khép lại được. Cô cảm giác được cơn đau tê liệt ở trong miệng mình, rất đau, nhưng lại không có cách nào khép lại. Lý Trạch thậm chí còn ấn đầu vào cằm của cô để di chuyển hàm răng của cô, làm cho cô nhai hết đống xương trong miệng. Đống xương sắc nhọn ngập trong khoang miệng, vết thương bị đâm qua càng ngày càng nhiều, đau đến mức làm cho Thịt Xe Dai muốn hét lên. Ghê tởm, đau nhức, còn có sự tra tấn về mặt tinh thần, tất cả những điều này trở thành sự hưng phấn và khoái lạc trong mắt Lý Trạch. Niềm vui của anh ta dựa trên sự đau khổ của Tịch Dai Dai, anh ta còn cảm thấy vui vẻ và tự hào vô cùng. Hai người đàn ông đứng bên cạnh nhìn thấy cảnh này, khẽ quay mặt đi. Không phải lần đầu tiên thực hiện nhiệm vụ như thế này với Lý Trạch, biết gã đàn ông này biến thái như thế nào, nhưng vẫn có cảm giác buồn nôn, ghê tởm vô cùng. Anh ta vốn dĩ lôi thôi lếch thếch, hàm răng bởi vì quanh năm hút thuốc mà vừa đen vừa vàng, không đánh răng mà mỗi lần nói chuyện đều là la hét vào mặt người khác, hơi thở thối như ống cống. Đừng nói là Tịch Dài Dài, đến bọn họ còn khó mà chịu nổi. Không gian trong miệng dù sao cũng rất có hạn, rất nhiều xương bị đẩy ra ngoài, mà mỗi lần bị đẩy ra, Lý Trạch đều sẽ hung hăng đánh vào đầu của Tịch Dài Dài. Hết cái tát này đến cái tát khác, mỗi lần đều dùng sức lực rất mạnh như muốn đánh gục cô. Tịch Dài Dài rất nhanh cảm thấy khó chịu, trước trán đau đớn, cô cảm thấy choáng váng, đến cuối cùng cô thậm chí không còn hơi sức hay phản ứng nào, toàn bộ đều mặc kệ cho Lý Trạch ấn đầu mình xuống. Thấy cô không mở miệng được nữa, đánh cô thế nào cũng không có tác dụng, Lý Trạch cuối cùng cũng mất hết hứng thú, một lúc sau hất bỏ đầu của cô ra. Phế vật! Mí mắt của Tịch Dài Dài mở không nổi, tát mấy lần vào đôi mắt của cô, lúc này cô mới mơ hồ mở ra thì cảm thấy đầu mình như đã sưng tấy lên. Cô không biết nên phản ứng như thế nào, nói chính xác là lý trí của cô không thể chịu đựng được nữa. Tịch Dài Dài cúi đầu nhìn nền nhà bẩn thỉu dưới chân, nước mắt không tự chủ được mà rơi xuống. Nguy hiểm trước mắt, người duy nhất cô nghĩ tới đó là Bùi Dục. Cũng không biết bây giờ đã là mấy giờ, anh có phát hiện mình bị mất tích rồi có sai người tìm kiếm hay không. Tịch Dài Dài vừa sợ vừa đau khổ, thật may lý trí vẫn thanh tỉnh, không quá hỗn loạn. Lý Trạch vốn dĩ muốn bỏ qua cho cô, nhưng chợt nhìn thấy vũng nước nhỏ đọng lại trên mặt đất, anh ta đột nhiên nổi giận. Tính cách của anh ta thất thường giống như quả bom hẹn giờ, lúc này lấy chiếc kìm sắt màu đen bên hông đi qua chỗ cô. Vẫn chưa ngất đi à? Anh ta lần nữa nâng cằm cô lên, nhìn thấy dấu vết xanh đỏ trên khuôn mặt trắng ngần kia, cảm thấy hưng phấn không thôi, vì đây là dấu vết anh ta để lại. Anh ta cười một cách biến thái. Không có tinh thần phải không? Để tôi giúp cô. Nói xong, anh ta quay người đi đến chỗ bếp. Đó là một cái bếp đơn giản như ở nông thôn, bên trên có một khe hở, thường dùng để đun nước. Nhưng anh ta lại mở khe đó ra, đút kìm sắt vào. Tịch Dài Dài không biết anh ta muốn làm gì, nhưng có thể đoán được đó là một việc rất tàn nhẫn. Cô há to miệng, dùng toàn lực của mình mới nói ra được một câu hoàn chỉnh. Các người muốn thứ gì? Chỉ cần thả tôi ra, Bùi Dục sẽ cho mấy người hết. Nhân lúc đang đốt kìm sắt, Lý Trạch đứng ở đằng xa nói với cô. Tiền, cô cảm thấy xử lý cô giúp người ta nhiều tiền hơn hay thả cô ra nhiều tiền hơn? Từ xử lý trong miệng của anh ta có ý gì, Tịch Dài Dài lại hiểu rõ. Sau lưng cô toát ra một tầng mồ hôi lạnh, có thể lấy việc sống chết ra nói một cách dễ dàng như vậy, chứng tỏ đây không phải là lần đầu tiên anh ta làm việc này. Tuy cô không biết thân phận đối phương là gì, nhưng từ hành động và nét mặt của Lý Trạch thì có thể nhìn ra được trên người này có sát khí, có lẽ là thường giúp người ta làm những việc như vậy. Người coi nhẹ sự sống chết thế này thật sự rất nguy hiểm. Vì vậy khi nghe thấy câu này, Tịch Dài Dài cảm thấy sợ hãi, nhưng cô không biểu hiện ra. Cô sợ sự sợ hãi và hốt hoảng của mình càng làm cho Lý Trạch cảm thấy hưng phấn hơn. Thế là cô cắn răng, đè nén nỗi sợ hãi trong lòng, giả bộ mở miệng như không có chuyện gì, nói. Anh muốn xử lý tôi? Anh chắc chắn không, tôi là người của Bùi Dục. Trái tim đập nhanh dữ dội, còn đập nhanh hơn so với khi đi tàu siêu tốc. Cô không rõ đối phương nhận được mệnh lệnh gì, chỉ có thể đánh cược rằng bên kia không phải thực sự giết cô. Người của Bùi Dục thì thế nào? Không phải là bị tôi bắt cóc vào đây hay sao? Nói đến việc bắt cóc, trên mặt của Lý Trạch không có bất kỳ một tia hối lỗi nào, mà còn trưng ra khuôn mặt tràn đầy đắc ý. Anh ta coi việc bắt cóc là thứ gì? Là một loại khoe khoang năng lực của bản thân sao? Cho dù trong lòng của Tịch Gia Giai phỉ nhổ anh ta bao nhiêu thì cũng phải đè xuống, nói: đúng vậy, anh lợi hại có thể bắt cóc người của Bùi Dục như vậy, nhưng rốt cuộc không phải vì tiền hay sao? Nếu như thật sự muốn giết tôi, cho dù đối phương cho anh tiền thì anh cảm thấy anh còn sống để tiêu tiền được sao? Khóe miệng đau nhức, nhưng khao khát được sống đến mức làm cho Tịch Gia Giai bình tĩnh mà thương lượng điều kiện với anh ta. Nói xong câu này, cô cuối cùng cũng nhìn thấy ánh mắt của Lý Trạch thay đổi. Anh ta sững sờ trong vài giây, cũng không lập tức phản bác lại như trước đó, mà là trầm mặt một lúc rồi nói: người muốn giết tôi có quá nhiều, cô nghĩ tôi sợ à? Tôi biết anh không sợ, nhưng cũng đều vì kiếm tiền. Thế sao anh không thả tôi đi? Tiền có thể đưa cho anh. Lúc Lý Trạch còn trẻ, bởi vì tụ tập ẩu đả đánh nhau mà đánh một tên con ông cháu cha bị thương nặng, vì thế mà ngồi tù 10 năm. Lúc ra tù, vì không được học hành tử tế và đã từng ngồi tù mà anh ta không tìm được công việc. Sau khi được một người bạn tù cũ giới thiệu thì anh ta bắt đầu kiếm sống như thế này. Tịch Gia Giai nói không sai, tất cả đều bởi vì tiền. Anh ta không giống với những người đi thuê kia, chỉ cần có tiền thì việc gì cũng làm. Đợi một ngày nào đó kiếm được nhiều tiền rồi, anh ta sẽ cầm vé máy bay và hộ chiếu trái phép mà ra nước ngoài, tìm một nơi không ai biết ở đó để dưỡng lão, trải qua tuổi già. Như cô vừa mới nói, Bùi Dục có thể cho anh ta nhiều tiền thì Chiêm Tử Thu cũng không phải là không thể. Chỉ là... tôi dựa vào gì mà tin cô? Lý Trạch nghiêng đầu khạc đờm xuống đất, nói: hơn nữa, ai có thể đảm bảo sau khi cô đi ra khỏi chỗ này rồi sẽ thực hiện cam kết của cô? Đáy mắt của Tịch Gia Gia sáng lên, tìm được cơ hội. Anh để tôi liên lạc cho Bùi Dục, tôi sẽ bảo anh ấy đưa tiền cho anh. Anh có thể bắt tôi làm con tin, làm giao dịch. Như vậy có thể yên tâm chưa? Con người Lý Trạch tuy rất hám tiền, nhưng cũng là một người suy nghĩ thấu đáo. Kinh nghiệm qua bao nhiêu người chui ra từ trong đám kẻ xấu, nghe thấy những lời này đương nhiên sẽ không dễ dàng xúc động mà tin. Anh ta biết một khi xảy ra sự cố gì tuyệt đối không đơn giản chỉ là tiền không. Anh ta rất có thể sẽ trở thành kẻ chịu tội thay. Tuổi tác hiện giờ của anh ta không thể lại vào tù thêm lần nữa. Thế là sau khi suy nghĩ tỉ mỉ một lúc, Lý Trạch vẫn thuyết phục mình nên từ bỏ ý nghĩ này. Dù sao, điều kiện nhà họ Chiêm đưa cho anh ta đã quá thỏa đáng rồi, anh ta không cần phải bay cao hơn nữa. Cho dù Tịch Gia Gia nói xuôi tai thế nào, cam kết thế nào, chỉ cần tiền không ở trong tay mình thì tất cả cũng như công cốc. Tịch Gia Gia thấy anh ta không nói chuyện, trái tim như sắp vọt ra khỏi cổ họng. Cô mong sao Lý Trạch có thể đồng ý, chỉ cần có thể liên lạc với Bùi Dục. Cho dù chỉ là một cuộc điện thoại, cô cũng tin rằng có thể làm cho bên cảnh sát phát giác ra và sau đó tìm đến. Cô cho rằng Lý Trạch sẽ động tâm, sẽ đồng ý. Nhưng khi anh ta quay đầu lại và cúi đầu nhìn chiếc kìm sắt trên bếp, cô gần như tuyệt vọng. Đúng như dự đoán, mấy giây sau nghe thấy anh ta nói: người nhỏ nhắn mà trái tim ngược lại không nhỏ, lúc này còn suy nghĩ thế nào để cho tôi được hưởng lợi nhiều nhất. Cô thực sự cũng rất chu đáo. Trong lòng Tịch Gia Gia thầm kêu một tiếng xong rồi, biết rằng anh ta đang cố ý đe dọa mình. Tôi cũng suy nghĩ cho bản thân thôi, nhưng nếu như anh đồng ý thả tôi ra thì tiền bạc tôi cho sẽ làm cho anh hài lòng. Lý Trạch nghe xong chỉ cong môi cười mà cũng không nói gì, lấy đôi găng tay bẩn màu trắng ở một bên đeo vào. Anh ta lần nữa cầm kìm sắt trong tay, sau khi hơ lửa xong, đầu của kìm sắt phát ra ánh sáng đỏ cam nhẹ nhẹ, nhưng kìm sắt có màu là khi nó nóng nhất. Ở phía trên của kìm sắt có những đốm lửa nho nhỏ, có thể thấy được nhiệt độ của nó nóng đến mức nào. Lý Trạch nhìn chiếc kìm sắt trên tay như đang thưởng thức một tác phẩm nghệ thuật do chính mình tạo ra. Mà hai người đàn ông đứng bên cạnh, trên khuôn mặt đầy nỗi sợ hãi. Ngay khi Tịch Gia Gia đang khó hiểu thì Lý Trạch lại lần nữa đi về phía cô. Cô nhìn chiếc kìm sắt đang cháy đỏ đó, lại nhìn hơi thở biến thái được tản ra từ trên người của Lý Trạch, rốt cuộc cũng hiểu. Chẳng lẽ chiếc kìm sắt này là dùng để đối phó với cô? Trong đầu suy nghĩ đến đây, Cả người của Tịch Giai Giai gần như không ổn. Nếu như không phải thân thể bị trói trên ghế thì cô nhất định sẽ điên cuồng chạy đi. Nhưng lại không thể. Cô chỉ có thể trơ mắt nhìn Lý Trạch đi tới gần mình, sau đó đưa đầu chiếc kiểm sắt vào gần sát bắp chân của cô. Anh ta không hoàn toàn để dính sát vào, mà là chừa lại một khe hở nho nhỏ. Nhưng giữa khe hở này dù không dính sát vào, nhưng cũng cảm giác rất nóng do nhiệt tỏa ra. Cơ thể không thể nhúc nhích được, nhưng bản năng muốn sống sót trong nguy hiểm làm cô ngả người về phía sau. Điều này làm cho cái ghế ngã ra sau. Cũng may cô ngẩng đầu, không thì phần sau đầu đã đập xuống đất. Một tiếng rầm vang lên. Lý Trạch nhìn thấy bộ dạng nhếch nhác của cô, anh ta không ngừng cười một cách điên cuồng. Lúc này anh ta móc điện thoại ở trong túi ra, đưa điện thoại cho một tên đứng gần đó. Tên nhận điện thoại giống như nhận một củ khoai nóng hổi. Anh ta lắp bắp hỏi, đưa cho em làm gì? Lý Trạch hừ một tiếng, vừa nói anh ta vừa vung chiếc kìm sắt lên làm cho người ta kinh hãi. Đưa cho cậu chứ làm gì nữa? Trong đầu cậu chứa toàn nước à? Quay video lại cho tôi, không được quay thấy mặt tôi, quay lại cảnh này và khuôn mặt của cô ta. Nhưng làm như vậy nhà họ Chiêm sẽ không chết người được, đừng nhiều lời. Nói xong, Lý Trạch vứt chiếc điện thoại trong tay qua cho người đàn ông. Chuyện đã đến nước này, không thể không quay lại. Người đàn ông chỉ có thể cắn răng mở chỗ quay video ra hiệu cho Lý Trạch, anh ta sẵn sàng quay rồi. Đôi mắt của Lý Trạch lập tức bùng lên sự phấn khích và hưng phấn vô tận. Nhìn Tịch Giai Giai ngã trên mặt đất giống như một con sói bị đói nhìn miếng thịt ngon. Anh ta muốn hung hăng xé nát cô, muốn giày vò miếng thịt mà đã thèm thuồng từ lâu này rồi. Tâm lý của Tịch Giai Giai cho dù có mạnh mẽ đến đâu thì sao mà gặp nguy không loạn được. Sống 20 năm cũng chưa từng trải qua chuyện kinh khủng như thế này. Nhìn đầu chiếc kiểm sắt tuy đã phai đỏ, không đỏ rực như vừa rồi, nhưng cô biết nhiệt độ của nó vẫn đang rất cao. Cô mơ hồ đoán trước một lát nữa sẽ xảy ra chuyện gì, cho nên trong lòng vừa sợ hãi vừa hốt hoảng. Thả tôi ra đi, anh có thể có tất cả mọi thứ anh muốn. Cô vẫn còn có một tia hy vọng, không tiếc công sức mà thuyết phục Lý Trạch, cho dù anh ta đang điên cuồng. Nhưng đối phương căn bản không nghe lời cô, không lập tức hành động. Không phải do dự mà là đang muốn thưởng thức vẻ mặt sợ hãi của cô. Tịch Giai Giai lắc đầu, sự sợ hãi tột độ gần như làm cô ngừng thở. Mọi thứ vẫn chưa muộn, chỉ cần anh thả tôi đi, tôi đảm bảo sẽ không truy cứu trách nhiệm của anh. Hơn nữa sẽ cho anh nhiều tiền hơn đối phương, anh không cần tiền sao? Tôi đương nhiên cần. Lý Trạch gật đầu, độ cong nơi khóe miệng làm cho người ta vô cùng hoảng sợ. Nhưng tôi cũng không muốn bỏ lỡ cơ hội này để phát tiết như thế này. Nhìn xem, làn da này thật trắng. Vừa nói, Lý Trạch cúi xuống và hung hăng sờ vào ngực cô. Tịch Giai Giai lập tức im bặt, giống như một con rắn độc đang bò lên trên người mình. Cô cứng đờ, thở cũng không dám thở mạnh. Lý Trạch không dừng ở đó mà còn kéo áo khoác của cô xuống, vén chiếc áo phông trắng lên, lộ ra vòng eo thon trắng ngần. Người đàn ông đang quay video nhìn đến đây thì không khỏi lại gần một chút. Anh ta không biến thái như Lý Trạch, nhưng nhìn thấy thân thể đẹp đẽ như vậy, so với hủy diệt thì anh ta càng muốn xâm chiếm hơn. Chỉ là anh ta không dám chọc giận Lý Trạch mà nhân cơ hội này sờ mó một chút thôi. Hành động như vậy so với việc để Tịch Giai Giai chết đi còn hơn. Cô thà để Lý Trạch hành hạ còn hơn là bị những người này giở trò lưu manh, đùa bỡn. Cô nghiến chặt răng, tuyệt đối không để cho bản thân phát ra một tiếng nào. Không tiếp tục cầu xin tha thứ, cũng không bởi vì sợ hãi mà thuyết phục anh ta nữa. Như không hài lòng với thái độ không chịu khuất phục của cô, nụ cười trên khuôn mặt của Lý Trạch lại càng vặn vẹo hơn. Nói chuyện đi, sao lại không nói nữa? Trả lời anh ta là sự im lặng của Tịch Giai Giai. Cũng trong nháy mắt, Lý Trạch ấn chiếc kiểm sắt còn nóng vào phía eo trái của cô. Một cơn đau rõ ràng kịch liệt quét khắp cơ thể khi chiếc kiểm sắt nóng hổi rơi xuống. Không phải là cảm giác đau đớn khi bị đấm hay bị đánh, mà là kiểu đau đớn khi sắt nóng dính vào da thịt, dường như muốn thiêu đốt làn da của cô. Một tiếng xì xèo vang lên, làn khói trắng pha lẫn mùi khét sau khi bị nhiệt độ cao truyền đến, đánh sâu vào thị giác và thính giác, làm cho người đàn ông đang quay video nhìn không nổi nữa. Anh ta nhắm mắt lại. Đầu óc của Tịch Giai Giai trong chốc lát trở nên trống rỗng. Nhìn thấy Lý Trạch ra tay, cô đau đớn ngước cổ lên gần mặt đất. Nhưng cho dù cô cố gắng thế nào thì cũng đều bất lực. Dần dần, vết thương trên eo chuyển từ đau đớn sang một nhiệt độ gần như tê liệt. Cô không cần nhìn cũng có thể đoán được chỗ đó máu thịt mơ hồ, lớp da bị co rúm lại. Ở trong mắt của Lý Trạch, cô căn bản không phải một con người mà là một miếng thịt có thể tạo ra nhiều loại phản ứng khác nhau. Thế nào? Thoải mái không? Hả? Lý Trạch không ngừng hỏi cô. Tịch Gia Dài ngoại trừ lúc bắt đầu thì kêu thành tiếng, sau đó vẫn im lặng không kêu tiếng nào nữa, cho dù răng sắp bị lung lay do lực cắn quá lớn. Không nói chuyện à? Chẳng thú vị gì cả. Lý Trạch nhìn cũng không nhìn cô nữa. Anh ta lấy chiếc kìm sắt đã được dính trên người của Tịch Gia Dài ra. Hai lần bị thương, Tịch Gia Dài theo bản năng rùng mình. Chưa kịp đợi cô hoàn hồn lại thì Lý Trạch đã lại lần nữa ấn chiếc kìm xuống chỗ hồi nãy. Lần này bởi vì có máu chảy ra mà chiếc kìm sắt không dính vào da thịt được nữa, nhưng cảm giác đau đớn lại gấp đôi lần trước. Rất đau, cả đời này cũng chưa từng trải qua cơn đau không thể tưởng tượng được như thế này. Nếu không phải những chuyện này đang xảy ra trên thân thể của mình, thì Tịch Sai Sai thậm chí không biết bản thân cô có thể chịu đựng được đến mức này. Lý Trạch vô cùng hưng phấn mà nhìn mảng da kia từng chút run rẩy, rồi dần dần mất đi sự sống. Anh ta lại không hài lòng, đi đến bên cạnh bếp lửa, lại cắm chiếc kìm sắt vào trong đó, ra hiệu cho tên đang quay phim dừng lại. Gửi qua cho Bùi Dục. Một câu nói bình thản làm cho ý thức của Tịch Gia Gia có chút không tỉnh táo đột nhiên khôi phục lại. Dưới hoàn cảnh tuyệt vọng, chỉ có hai từ này mới có thể đánh thức cô. Cô thở nhẹ nhẹ, hơi thở ra yếu ớt, giống như một bệnh nhân hấp hối đang lang thang giữa sự sống và cái chết. Các người gửi rồi, sẽ phải hối hận. Giọng nói của cô rất nhỏ, không cẩn thận thì nghe không ra. Những người ở đây không ai chú ý đến cô, mặc cho cô ngã trên mặt đất, mặc cho vết thương của cô chảy máu, cũng như không nhìn thấy. Tịch Gia Gia không phải không muốn để Bùi Dục biết bản thân cô đang trải qua những gì, nhưng đoạn video này là đủ để người đàn ông đó mất đi lý trí. Bùi Dục mà mất đi lý trí thì sẽ như thế nào? Tịch Gia Gia chưa từng nhìn thấy, nhưng có thể tưởng tượng ra được, nhất định là rất đáng sợ. Con người một khi đã không còn lý trí nữa thì sẽ bị người ta tìm được nhược điểm, sau đó một đòn chí mạng. Cô không muốn để cho Bùi Dục bởi vì mình mà mất đi lý trí. Cô sợ anh sẽ nhất thời xúc động. Nhưng lời nói của cô căn bản không có một chút tác dụng nào. Lý Trạch vẫn cứ gửi video qua. Khi anh ta cầm chiếc kìm sắt quay lại lần nữa, mà lần này Tịch Gia Gia mở to mắt đối diện với ánh mắt hung ác tàn nhẫn đó. Lý Trạch phun một ngụm nước bọt lên khuôn mặt của cô. Con đĩ thối, cô chừng ai? Cô có tin ông đây giết chết cô không? Anh ta càng mắng càng khó nghe, nhưng Tịch Gia Gia lại cười càng to. Không, anh không giết chết được tôi, anh sẽ bị Bùi Dục giết chết. Đoạn video đó như thế nào? Nhất định là càng kinh hãi hơn so với ở bên ngoài. Sau khi Bùi Dục nhìn thấy, nếu như thật sự tìm được Lý Trạch, anh nhất định sẽ cho người băm anh ta thành trăm mảnh. Vừa nãy trước khi Lý Trạch ra tay, cô nhạy cảm nghe được cuộc đối thoại của anh ta và người đàn ông khác. Anh ta nói chỉ cần không làm chết người thì sẽ không sao, cho nên mệnh lệnh mà anh ta nhận được đó là bắt cóc cô, nhưng không thể giết cô. Tịch Gia Gia không biết có phải là đã trải qua chuyện cực kỳ đáng sợ rồi không, mà hiện giờ trong lòng cô lại sinh ra một chút dũng cảm. Đã rơi vào trong tay của Lý Trạch, người đàn ông này chắc chắn sẽ không thả cô ra. Đã như vậy, nhưng việc cô trải qua như thế này là không thể tránh khỏi, có sợ thế nào cũng vô dụng. Bùi Dục nhất định sẽ tìm được tôi, từ lúc mà anh gửi video đi, xem như anh xong đời rồi. Dường như không ngờ lúc này Tịch Gia Gia vẫn còn có sức lực để nói những lời tàn nhẫn như vậy. Lý Trạch và hai người đàn ông kia đều hơi kinh ngạc, đặc biệt là Lý Trạch nghe thấy câu nói cuối cùng. Nghĩ đến bộ dạng lúc bình thường của Bùi Dục, một kẻ xấu xa như anh ta cũng không khỏi rùng mình. Nếu như nói người nhà họ Chiêm là hổ, thì nhà họ Bùi chính là người quản lý hổ. Đó là một sự tồn tại làm cho người ta vừa nghe đã cảm thấy phải kinh hãi. Nhưng Lý Trạch cũng không phải lần đầu tiên làm việc này. Mục đích của anh ta đòi tiền từ người đó và giải trừ tai họa cho người đó, mà hầu hết người bị bắt cóc là người phụ nữ có dính líu đến những gia đình như thế này. Nhưng sau khi xảy ra chuyện, sẽ ít có ai vì một người phụ nữ mà làm to chuyện. đơn giản là chỉ ra oai một chút rồi cũng cho qua thôi. Cho nên lần này Lý Trạch cũng cho rằng như vậy, nếu như thật sự tra tấn Tịch Dai Dai không ra hình người thì Bùi Dục cũng sẽ không làm thế nào cả. Thân phận địa vị còn ở đó, làm sao có thể chỉ vì một người phụ nữ mà làm to chuyện. Cho nên anh ta chỉ sợ được vài giây, sau đó không hoàn toàn để tâm nữa, thậm chí còn có cảm giác nhàn nhã, vô cùng dịu dàng nói với cô. Cho dù Bùi Dục thật sự tìm tôi để tính sổ, vậy trước đó tôi cũng sẽ đòi lại toàn bộ từ trên người của cô. Nói xong, anh ta lần nữa ấn chiếc kìm nóng hổi lên người của Tịch Sai Sai, không còn là eo nữa mà là chỗ ngực, dán gần tim và cổ. Khi chiếc kìm rơi xuống, Tịch Dai Dai thậm chí còn có thể cảm nhận được nhiệt độ nóng hổi của nó. Ha ha, kêu đi, kêu lớn lên. Cả người Lý Trạch đều bị mù quáng, dùng toàn bộ sức lực ấn chặt vào nơi đó. Nhìn thấy cô không có ý thức mà chảy nước mắt ra, cả người đầy cảm giác thành tựu. Mà lúc này trong cục cảnh sát đã bận rộn thành một đoàn, gần như là sợ chính mình không ứng phó được. Sau khi Lục Hy biết tin, lúc đầu cũng vội vàng chạy đến, đi cùng với Thẩm Dĩnh. Có người quen ở cục cảnh sát có thể giúp đỡ được chút ít. Cả quá trình ông cụ đều ngồi trong phòng làm việc của cục trưởng, từ lúc bắt đầu cũng không rời đi nửa bước, rất bình tĩnh, nhưng cũng không đại biểu cho việc ông không quan tâm đến sự sống chết của cô gái đó. Trong bầu không khí như ngồi trên đống lửa như vậy, điện thoại của Bùi Dục đột nhiên vang lên. Cầm lên chính là một tin nhắn. Người gửi vẫn không để số. Sau khi mở ra mới kinh ngạc, thì ra không phải tin nhắn mà là một đoạn video. Bùi Dục mở ra gần như không do dự, sợ sẽ bỏ lỡ tin tức liên quan đến Tịch Dai Dai. Nhưng điều anh không ngờ, hình ảnh sau khi mở ra lại trở thành thứ mà anh không thể quên được trong cả cuộc đời mình. Điện thoại của Bùi Dục được gắn thiết bị nghe lén từ phía cảnh sát. Thứ nhất, vì tiện khi bọn bắt cóc gọi điện đến thì có thể lấy được tin tức trước tiên. Thứ hai là vì muốn dựa vào tín hiệu để xác định vị trí của đối phương. Tuy rằng cuộc điện thoại trước đó đã định vị ra là ở nước ngoài, nhưng mà cảnh sát cũng chưa muốn buông tha, vẫn đang tiếp tục điều tra tìm kiếm.